Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 211, chương 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đoàn nhà từ Mỹ Lệ đến cửa, tham quan nhà xong, lúc còn đang tràn đầy cảm khái trong lòng, Tống Sở đã lôi kéo Giang Bác tới chúc Tết bọn họ, bác trai cả, bác gái cả, chúc mừng năm mới, vạn sự như ý, gia đình đầm ấm, sự nghiệp thuận lợi, đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc. Từ Mỹ Lệ sững sờ. Tô Chí Cường thì cười tủm tỉm đưa lì xì đỏ cho hai đứa nhỏ, nói: "Vì bao lì xì đỏ này, Sở Sở của chúng ta cũng rất ra sức." Chờ đoàn nhà Phùng San đến, Tống Sở lại bắt chước làm theo một lượt. Bác trai hai Tô Chí Quốc cười nói: "Cái khác thì không nói, chứ hướng về đất nước này giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc, chúng ta không thể không cho lì xì." Nói xong sảng khoái lấy bao lì xì, hiệu trưởng Tô cũng cho lì xì năm mới một lần nữa. Nhận được hai đợt, Tống Sở vô cùng mừng rỡ, rồi nhét tất cả vào trong túi lớn của mình. TBC nghĩ về ăn Tết thật tuyệt, bọn Tô Bảo Lượng trợn mắt há mồm, chỉ cảm thấy Sở Sở không hổ là Sở Sở, còn có thể chúc Tết người khác như vậy. Vội vàng học một chiêu này của Sở Sở, chúc Tết các bậc cha chú. Mã Lan bọn họ đã chuẩn bị xong từ lâu, cũng phát lì xì một lượt, còn cười nghĩ đến việc nhiều năm phát lì xì như vậy. Năm nay cuối cùng cũng thu hồi lại được. So với sự náo nhiệt của nhà họ Tô bên này, thì nhà họ Lâm bên sát vách lại có vẻ vắng lặng hơn nhiều. Bà lão ngồi ở trong sân nghe động tĩnh bên cạnh, tiếng cười nói vui vẻ của bọn nhỏ, nhớ tới thời điểm nhà mình vẫn chưa suy tàn. Ăn Tết, họ hàng trong nhà lui tới liên tiếp, đám người giúp việc ra ra vào vào, khắp nơi đều náo nhiệt. Những ngày như vậy, giống như ở kiếp trước, ăn cơm trưa xong, những người khác trong nhà họ Tô đã rời đi. Mã Lan và Tô Chí Phong dọn bát đũa trong phòng bếp, Tống Sở và Giang Bác giúp đỡ dọn dẹp sân, quét hạt dưa và vỏ hạt dưa. Sau khi dọn dẹp xong, Tống Sở đột nhiên nghĩ đến, sát vách hình như đến một chút âm thanh cũng không có. Hôm nay là Tết, sao trong nhà lại không có âm thanh gì? Tống Sở biết cơ thể bà lão không tốt, bình thường còn luôn ở nhà một mình. Nhưng hôm nay, tại sao lại không có tiếng động gì? Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Lại nghĩ đến lần trước, cơ thể bà lão không tốt còn đi ra ngoài giúp đỡ cô. Cô tò mò trèo lên cây thang nhìn sang bên cạnh, thì thấy bà lão ngẩn người ngồi một mình trong sân. Đúng lúc bà lão cũng nhìn sang vách tường bên này, đầu cô vừa vươn ra đã bị bà thấy được. Cảm giác bản thân bị tóm gọn, giật nảy mình. Cô đỏ mặt, chợt dạ nói: "Bà nội Lâm, chúc mừng năm mới." Bà lão Lâm thật ra cũng không chú ý tới cô. Ánh mắt trống rỗng. Nghe được âm thanh, mới nhìn thấy cái đầu nhỏ kia của Sở Sở. Tống Sở lần nữa nở nụ cười với bà cụ. "Bà nội Lâm, chúc bà năm mới vạn sự như ý." Sau đó rụt đầu về, cẩn thận từ trên thang cần bước xuống. Giang Bác đứng phía dưới cây thang. "Anh Tiểu Bác, anh đừng nói chuyện em trèo lên thang với cha đấy." Giang Bác gật đầu, cô nhỏ giọng nói tiếp. "Anh Tiểu Bác, sau này chúng ta phải hiếu thuận với cha mẹ, làm đứa con hiếu thảo. Đừng để cha mẹ lúc tuổi già không hạnh phúc." Cô cảm thấy nếu sau này cha mẹ giống như bà nội Lâm, cô sẽ khổ sở chết mất. "Được, hiếu thuận với cha mẹ." Ngày mùng 2 Tết là thời gian về bên nhà ngoại, Mã Lan chuẩn bị trở về đại đội nhà họ Mã bên kia. Thế nhưng mới sáng sớm, huyện trưởng Lữ đã tới nhà. Người ta cũng rất lịch sự, không đến tay không, mang theo một cân thịt heo béo ngậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là đồ tốt, không có quan hệ với người khác, cho dù có phiếu mua thịt, cũng chưa chắc mua được loại thịt heo béo mập như vậy. Tống Sở cũng rất thích ăn cơm mỡ heo, cho nên huyện trưởng Lữ được người nhà họ Tô chân thành đón tiếp. Huyện trưởng Lữ biết tính tình Giang Bác, vì thế cũng không trực tiếp nói thẳng ý đồ tới đây, nhưng trước khi uống trà, hàn huyên cùng Tô Chí Phong vài câu. "Thầy giáo Tô vất vả rồi. Nghe nói kỳ nghỉ đông vẫn mở lớp xóa nạn mù chữ, cống hiến cho huyện." "Cách chương,